Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1755. Hối lộ Hạ Tân suy nghĩ một chút, nên từ đâu vừa bắt đầu nói về, liền từ ngươi đi sau đó. Hàng đêm cũng đi nơi đó bắt đầu nói về a. Hạ Tân cứ như vậy cầm lấy ức toa tay, từng chút một nói xuống tới. Từ ức toa ly khai, hàng đêm ly khai, tuyết đồng ly khai, rồi đến chính mình đọa lạc. Đến tuyết đồng sau khi trở về lại rời khỏi. Đến hắn đi Hạ gia, cứu Hạ Loan Loan, mặc dù chỉ là đi qua trong vòng một năm chuyện phát sinh. Nhưng bởi vì sự tình thực sự nhiều lắm, Hạ Tân có không ít sự tình đều chỉ nhớ kỹ một điểm đại khái. Ức toa nói đúng không nghe. Đem đầu mặt hướng ngoài cửa sổ, thật ra thì vẫn là đang nghe. Nàng biết, Hạ Tân là muốn chứng minh, đã trải qua rất nhiều chuyện sau đó. Hắn đã lớn lên, nàng rất nghiêm túc nghe Hạ Tân nói hắn sinh hoạt một điểm một giọt. Chỉ là làm bộ không đang nghe, không đáp nói mà thôi. Thẳng đến Hạ Tân nói rằng đấu giá hội bên trên cùng tội tử ca xung đột, cùng Hiểu Huyên tốt hơn. Ức Hoa mới không nhịn được bình luận câu, người cặn bã. Người đây còn dám nói cho ta biết. Hạ Tân cười khổ nói, trần thuật chuyện quá khứ thật mà thôi. Sau lại kỳ thực cũng không còn làm cái gì. Ngay cả có một lần ở trường học phía sau tiểu trong rừng cây bên. Ức Hoa kinh ngạc nhìn chăm chú về phía Hạ Tân nói, đã làm, ngươi lại còn dám nói. Có phải hay không còn cảm thấy rất quang vinh? Ngươi cũng cùng người khác học tập. Nam nhân đều ở trên quá mấy người phụ nhân làm vinh phải. Xin nhờ, không có kéo. Nói đúng là lấy. Nói liền nói ngược bộ trưởng không lớn các loại vấn đề. Hơi chút, xoa bóp dưới các loại. Hạ Tân lần nữa nói lên. Vẫn còn có chút co quắp. Đây cũng là ta trong vòng một năm làm nhất qua giới chuyện đi. Ngươi sự kiện kia ngoại trừ, Ức Toa lại không nói. Sau đó, đã đến đi nước Mỹ tìm Thư Nguyệt Vũ chuyện, cùng với cùng Disneyland gia tộc đạt thành hợp tác. Hạ Tân không lầm lấy le nói rằng, ta rất lợi hại a. Đây chính là thế giới nổi tiếng Disneyland gia tộc, ta còn giúp hắn đâu. Ức Toa lần này ngược lại là tiếp lời. Không thấy ngươi làm cái gì à? Hạ Tân bị chấn kinh rồi. Ta cống hiến còn không lớn sao? Nhưng là ta khám phá vân tội quỷ kế. Lại kéo lại hắn. Còn làm rối loạn hắn kế hoạch. Cứu những người khác. Có không? Ta chỉ nghe được ngươi thầm nghĩ đi cứu ngươi bạn gái trước mà thôi. Căn bản không muốn quản những người khác à? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Hạ Tân chỉ có thể tiếp tục nói, sau lại ta còn cùng Disneyland gia tộc đạt thành liên minh đâu. Chủ yếu nhất không phải là bởi vì ngươi thuộc hạ nguyên nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm, đó cũng là mẹ ta mang ra ngoài. Ít nhất, có ta một nửa công lao, tận lực bồi tiếp Hạ Ân Thông gia. Hạ Tân lần nữa đến Hạ gia cùng Hạ Vô Song đoạt chuyện của gia chủ. Kỳ thực Hạ Tân cũng không còn muốn cướp, hắn cũng biết không giành được, chính là muốn cho đối phương chế tạo phiền phức mà thôi. Ngoài ý muốn lại đụng phải Lãnh Tuyết Đồng, sau đó, Hạ Tân cũng nói cùng Lãnh Tuyết Đồng cộng trầm ban đêm. Trước khi đi, Lãnh Tuyết Đồng còn lấp hai cái hương nang cho hắn, một cái cho hắn, một cái cho Ức Toa, nói là đặc biệt cầu tới bảo bình cảnh. Ức Toa nhàn nhạt trả lời, nàng phải biết rằng ngươi làm những cái này kiếm ăn, cho thì không phải là hương nang, là độc dược. Hạ Tân cười khổ, được rồi, ta biết muốn đi tìm ngươi, còn đặc biệt dẫn dâng hương túi. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, phát hiện tùy thân vật đã bị thả ở bên cạnh tủ trên đầu giường. Mượn qua cái kia màu hồng hương nang đưa cho Ức Toa nói. Làm sắc là cho ta, màu hồng là Tuyết Đồng đưa cho ngươi, nàng còn đặc biệt bàn giao, để cho ta nhất định mang ngươi trở về, là vô luận như thế nào đều muốn mang ngươi trở về. Hạ Tân tăng thêm, vô luận như thế nào, bốn chữ. Ức và tiếp nhận Hương Năng lăng lăng nhìn chằm chằm, không nói gì, chỉ tiếc, sao lại ở sau cùng tranh cử bên trên. Hạ Tân bị nước kia tra ra không phải đồng tử thân. Vì thế làm tức giận Tuyết Đồng, để cho nàng không nói một câu phẩy tay áo bỏ đi. Đưa tới Hạ Tân đến nay trong lòng vẫn là lo sợ đâu. Cũng là cái này, làm cho hắn sau khi về nhà, từ từ nhớ lại cùng Ước Toa sự việc của nhau. Sau đó, cứ tới đây tìm Ước Toa. Ước và ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay nằm tinh xảo Hương Nang. Không có nói chuyện, nhỏ nhỏ Hương Nang còn truyền đến một điểm ấm áp khí tức. Chế tác thập phần tinh xảo, sát biên giới còn có một nạm vàng toa chữ, mà Hạ Tân cái kia Hương Nang bên trên là một mới chữ. Thoạt nhìn là cố ý làm, bên cửa dùng dây nhỏ kéo căng, có thể đọng ở thủ đoạn, hoặc là cổ vị trí. Ức Toa không nhịn được khe khẽ thở dài. Không lâu còn người một nhà tụ chung một chỗ xem tivi. Xem chiếu bóng đấy, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu. Đã cảnh còn người mất, tất cả mọi người thay đổi. Không lâu ta mới cùng hàng đêm chạm qua mặt. Nàng xem ra rõ ràng không có dị thường gì. Mặc dù không quá nói, nhưng nàng ngay từ đầu, quả thực cũng không quá cùng xa lạ người nói chuyện. Ức Toa không minh bạch, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, ngược lại là Hạ Tân cho nàng đáp án, đều là của ta sai. Điều này làm cho Ức Toa một tái tìm được rồi tuyên tiết khẩu. Trợn lên giận dữ nhìn Hạ Tân nói, lời nói nhảm, đương nhiên đều là ngươi lỗi, bất kể là hàng đêm, Tuyết Đồng, còn có chính cô ta, là... Hạ Tân vẻ mặt lấy lòng cười nói, hàng đêm đã tức muốn giết ta. Tuyết Đồng tức giận một câu nói đều không nói liền về nhà. Toa Hoa, hiện tại liền thừa lại ngươi. Ức Tha Tà Nghê Hạ Tân liếc mắt, lạnh lùng nói, tự gây nghiệt, bây giờ là không để ý tới ngươi. Các loại, chờ, Tuyết Đồng biết ngươi phong lưu xử, nên giết ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Khái khái, Hạ Tân vẻ mặt cười khổ nói, ta kỳ thực thường xuyên nhớ tới như vậy một hình ảnh. Ở trong phòng khách, ngươi nằm ở chính giữa trên ghế salon dài, ta ôm hàng đêm ngồi ở một người trên ghế salon. Tuyết Đồng ngồi ở đối diện, trên đùi bày đặt thư, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tivi. Chúng ta ngồi chung tại nơi nhìn liên hoan mừng năm mới dạ hội. Sau đó nhổ nước bọt cái tiết mục này không buồn cười. Cái kia tiết mục thật là khó xem các loại. Ta cảm thấy, vậy thật là như mộng ảo trang cảnh. Ta phạm sai lầm, nhưng, dù sao cũng phải làm cho một cái bù đắp cơ hội. Cho nên, ta ở hướng về ngày hôm đó tương lai nỗ lực. Sớm cần gì phải đi? Phải, nhưng ngươi xem ta làm sự tình. Có phải hay không có rất giỏi cảm giác, người khác có thể làm được không? Ta xem ngươi bây giờ tương đối giống nhau là hướng người khác khoe khoang đồ chơi tiểu hài tử. Tại sao lại nói là con nít? Hạ Tân rất là bất đắc dĩ nói rằng, mặc kệ từ về sinh lý, vẫn là trong lòng, hay là từ ta làm có vài món xinh đẹp trong chuyện. Ta đều rất giỏi rồi được không? Đúng vậy. Ngoại trừ đem người đều làm mất rồi bên ngoài. Quả thực rất đáng gờm. Hạ Tân nhất thời cảm giác ngực bị cắm một kiếm. Nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói. Nhưng ngươi không phải không thừa nhận. Ta đã làm nhiều lần chuyện của nam nhân. Ngươi là nói ngươi mạnh mẽ. Gian ta lần kia. Ức và lanh mồm lanh miệng. Lúc đầu thầm nghĩ đả kích Hạ Tân. Nói ra khỏi miệng mới phát hiện. Vấn đề này. Vào lúc này nói không thích hợp, đưa tới lúc đầu đều tận lực tách ra việc này không nói chuyện hai người. Lại lần nữa lâm vào một hồi lúng túng trầm mặc. Bất quá lần này, Hạ Tân suy nghĩ một chút, cực kỳ kiên định đón lên Ước Toa ánh mắt. Hắn phải nhìn thẳng vào chuyện này, không thể trốn tránh, không thể ngậm miệng không nói chuyện, bởi vì tổng phải đối mặt. Không phải, vậy không coi. đó không phải là nam nhân chuyện nên làm, đó là cầm thú làm sự tình. Ức va từ Hạ Tân trong ánh mắt cảm thụ ra khỏi đáy lòng của hắn thống khổ cùng hối hận. Nhất thời có chút không đành lòng. Không phải, ta cũng không phải ý kia. Dù sao vậy cũng không thể trách. Là bởi vì, không có bởi vì, không có mượn cớ, vốn chính là ta một sai lầm. Hạ Tân cắt đứt Ước Toa lời nói. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ muốn. Người lúc đó nếu như một súng bắn nổ ta, hiện tại sự tiến triển của tình hình lại sẽ như thế nào? Sự tình có thể hay không khá một chút? Không có lời của ta, có phải hay không tất cả mọi người biết? Ước Hoa nhẹ nhàng đưa qua tay nhỏ bé, chặn Hạ Tân môi, mang theo vài phần khổ sở, vài phần thương tâm biểu tình nhìn Hạ Tân nói. Không muốn nói lời như vậy, không có ai lại bởi vì người khác chết mà thu được hạnh phúc. Ước Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ân, Hạ Tân ứng tiếng. Sau đó nắm Ước Toa ngăn trở bờ môi của mình tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng dùng ngón tay cái ma sa hạ thủ bối. Tại nơi tinh tế ngón tay thon dài mặt trái, có hai nơi nứt da đỏ ửng, có điểm phù thủng. Ở nơi này trắng tinh trên tay nhỏ bé, sinh ra như thế ít đồ, phảng phất dường như mỹ lệ trên ngọc thạch thêm mấy phần tì vết nào một dạng. Có vẻ phá lệ thấy được. Ức Thoa theo bản năng muốn rụt tay về. Bất quá, Hạ Tân luôn là bắt rất căng, không chịu buông tay, hai cái tay đều là. Toa Hoa, còn nhớ rõ ngươi trước đây thường nói sao? Ngươi nói, ngươi phải làm một nhà giàu thiếu nãi nãi, mỗi ngày không cần làm việc, đã có người hầu hạ ngươi ăn, mặc, dùng, quá mỗi ngày lười nhác ở sofa, bể bơi. Trên bờ cát cuộc sống không buồn không lo. Ta nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho ngươi, ta có tiền, ta cũng là đại thiếu gia, ta nuôi dưỡng ngươi. Ức Toa biểu tình một cái âm trầm xuống. Bao nuôi ta? Không phải là nuôi ngươi, ta cùng nuôi ngươi. Hạ Tân rất là thương tiếc nhẹ khẽ vuốt vuốt Ức Toa mờ u bàn tay, ôn nhu nói, về sau ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn ngủ thì ngủ, muốn không làm việc sẽ không công tác. Không đúng, là vĩnh viễn không cần làm việc, ăn cũng không cần ngươi động thủ. Ta đút ngươi, ngươi thậm chí không cần ngồi xuống, ngươi nằm thì tốt rồi. Ngươi muốn ăn quả quýt, ta bác cho ngươi ăn. Muốn ăn apple, ta gọt cho ngươi ăn. Muốn ăn dưa hấu, ta cũng cắt thành mảnh nhỏ, từng mảnh một đút ngươi, cam đoan ngươi từ nay về sau, tối đa cơm tới há mồm, y tới cũng không cần tự tay, ta giúp ngươi xuyên, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, ta coi như ở nước ngoài, cũng nhất định ra roi thúc ngựa gấp trở về, vì ngươi cống hiến sức lực, dù cho ngươi chỉ là muốn đi nhà vệ sinh đều có thể. Ta cõng ngươi, cam đoan ngươi từ đây không dùng tay, không cần chân, qua lý tưởng hạnh phúc lại mỹ mãn thiếu nãi nãi sinh hoạt. Ức Toa nhãn thần run lên, đem ánh mắt đầu đến rồi trên mặt đất, không còn dám cùng Hạ Tân đối diện, nhẹ giọng nói rằng, ngươi quả thực biến lợi hại, nhất là đang nói chuyện phương diện, bình thường chính là như vậy lừa gạt những cô gái khác phải không? Không phải, ta cũng không gạt ngươi, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Như làm trái bối, ngươi tùy thời có thể một súng bắn nổ ta. Mà Ức Toa đối với lần này trả lời là, Hạ Tân, không muốn vờ ngớ ngẩn. Ngươi biết, cái này không thể nào. Không có gì không thể. Toa Hoa, ngươi có phải hay không đã quên một việc? Cái gì? Ta là nhà ngươi tổ tông từ đường làm qua cống hiến lớn. Thúc thúc, A Di, đều rất yêu thích ta. Ta phỏng chừng vẫn còn ở gia tộc ngươi phổ bên trong đâu. Lời này làm cho Ức Toa lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc đó Hạ Tân giúp các nàng tộc bên kia đại ân. Đến nay Hạ Tân tên còn cùng với nàng đặt song song đâu. Là đặt trước, cũng là cần thiết con rể. Cha nàng cái kia lão cổ hủ đều đối với Hạ Tân thích nguy. Nhiều lần nhắc tới để cho nàng mang Hạ Tân trở về thấy hắn đâu. ngươi muốn làm cái gì? Ước Toa không minh bạch Hạ Tân vì sao đột nhiên đưa qua điện thoại di động. Hạ Tân cười cười nói, kỳ thực, ta tới phía trước cũng rất lo lắng. Nếu như ngươi còn coi ta là tiểu hài tử làm sao bây giờ? Cho nên, ta là đặc biệt trước liên lạc qua thúc thúc A-di. Hạ Tân nói một chiếc điện thoại gọi tới. Như vậy đi, nếu không chúng ta trưng cầu một chút thúc thúc A-di ý kiến. Ở Ức Ca vẻ mặt hoảng sợ trong tầm mắt, liền phát hiện, Hạ Tân đem điện thoại gọi tới. Trên điện thoại bên biểu hiện hào chủ chính là hắn phụ thân Ức Nhiên. Ức Ca theo bản năng tự tay muốn cướp điện thoại. Có thể Hạ Tân động tác tự nhiên nhanh hơn hắn sinh ra. Một cái đại thủ liền tóm lấy Ức Toa hai cái tay. Không cho nàng nhúc nhích, ngươi làm cái gì? Ngươi mau buông tay, ngươi gọi cho ba cần gì phải? Chuyện của ta, tự ta gánh chịu, ta cảm thấy không thể lừa gạt hai vị lão nhân. Điện thoại đang vang lên vài tiếng sau đó, đã bị người nhận. Từ trong điện thoại di động truyền tới một hơi lộ ra thanh âm già nua. Huy, thúc thúc, là ta, Hạ Tân, a hát, Hạ Tân a, lão gia tử vui a nói. Ngươi lần trước đưa tới cái kia tranh chữ thật rất không tệ. Ta cái mọi người dám qua, thật đúng là vương hy chi bút tích thực a. Ngươi đào được bảo a, có nhãn quang, thật sự có nhãn quang. Đúng vậy, người kia không biết hàng, cầm hàng thật làm hàng giả bán, ta tiện tay liền mua, lưu cho ta cũng là vô dụng, ta một cái thô nhân lại không hiểu những thứ này, nói không chừng lúc nào cầm lấy đi làm bàn lót, cho nên sẽ đưa cho ngài. Ức Toa lúc đó đã bị chấn kinh rồi, đây là trần truồng vô sỉ hối lộ a. Sau đó lại nghe Hạ Tân nói rằng, là như vậy, thúc thúc. Nhưng thật ra là ta có sự kiện muốn nói với ngươi. Ta làm điểm chuyện sai lầm, chọc Toa Toa sinh khí. Hắn hiện tại cũng không để ý ta. Ta muốn mang nàng về nhà, nàng liền làm sao cũng không chịu. Ta nghĩ nghĩ, ai làm nấy chịu, hay là trực tiếp cùng ngài thẳng thắn, thỉnh cầu ý kiến của ngài. A hát, chuyện sai lầm gì? Ngươi nói, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.